Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 454, kít mạo hiểm ký. Trung, vì sao nói kít trái cây năng lực rất có ý tứ chứ? Bởi vì kít trái cây năng lực hư hư thực thực cùng thao túng kim loại. Hoặc là nói là tử lực có nhất định quan hệ. Hải tặc nguyên tác bên trong, siêu tân tinh đổ bộ xa bao đi quần đảo thời điểm, kít chính là bày ra qua chính mình trái cây năng lực, là có thể thao túng vô số vật phẩm kim loại tạo thành cánh tay máy, dùng tới đối phó vây công mà đến hải quân, mà năng lực như vậy liền để cho Sở Dịch nghĩ đến trước kia. Vượt qua chi trước trong thế giới Marvel Manga, ở trong đó thì có một cái đáng sợ dị nhân. Cùng kít nắm giữ năng lực rất tương tự, danh hiệu chính là Magneto. Nghĩ đến kít nếu như có thể đem chính mình trái cây năng lực phát triển đến cực hạn lời nói, rất có thể hắn thì muốn trở thành hải tặc thế giới bên trong Magneto. Cho nên, Sở Dịch chuẩn bị cho kít một cái cơ hội, xem hắn phải chăng có thể đem chính mình trái cây năng lực tu luyện tới cực hạn. Thậm chí là tu luyện tới giác tỉnh trình độ. Sau đó ngay tại tất cả siêu tân tinh đều cho rằng Tu La khẳng định là muốn trước tiên giải quyết hết phách lối thuyền trưởng kít lúc. Bỗng nhiên chính là siêu một tiếng. Sở Dịch bóng người xác thực là dựa theo đa số người tưởng tượng, trực tiếp chính là đi vào kít bên người. Chỉ là khi đó Sở Dịch cũng không có trực tiếp giết chết kít. Siêu tân tinh nhóm trong tưởng tượng huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh cũng là không có tại khi đó xuất hiện. Tại khi đó, Sở Dịch đi vào kít phía sau người, kít bóng người ngược lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà lại một giây sau lại là siêu một tiếng. Nguyên bản siêu tân tinh nhóm coi là muốn ở chỗ này đại khai sát giới, Tu La cũng là hư không tiêu thất tại trước mặt bọn hắn. Làm đến nguyên bản cảm nhận được tử vong khí tức siêu tân tinh nhóm bỗng nhiên thở phào. Thế mà những thứ này thở phào siêu tân tinh cũng không bao gồm La. Nguyên bản chính là Sở Dịch biến mất trong nháy mắt, La trong đầu chính là quanh quẩn lên Sở Dịch bóng người, nói là muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Sau một tiếng, siêu tân tinh nhóm kinh lịch Tu La bỗng nhiên ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Đã là không có người chuẩn bị tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên làm sự tình, còn đột nhiên biến mất tại Tu La trước mặt kít. Trừ kít đoàn hải tặc bên trong người bên ngoài, cũng không có người lo lắng kít chết sống. Dù sao siêu tân tinh nhóm tổ kiến liên minh, nói trắng ra cũng là một cái vô cùng tung tán liên minh. Kít đến cùng sống hay chết, cùng bọn hắn những thứ này siêu tân tinh tới nói đều không cái gọi là. Dù sao mất tích không phải bọn họ liền tốt. Cùng lúc đó, La đồng dạng là ôm lấy tâm thần bất định tâm tình, đi vào Sa Bao Đi quần đảo bên trong Sở Dịch bình thường tu luyện địa phương. Bởi vì không biết Tu La muốn cùng chính mình nói cái gì. Bởi vì không hiểu Tu La đến cùng đối đãi Don Quixote do Flamingo là dạng gì thái độ. Chuẩn bị muốn gặp được Sở Dịch trước đó, là thật sâu hút khẩu khí, tự an ủi mình, Tu La không cần thiết cùng chính mình nhỏ như vậy nhân vật chấp nhặt. Ai muốn đến, ngay tại La dựa theo Sở Dịch phân phó tiến vào tu luyện chỗ, đang chuẩn bị lễ phép hỏi thăm một chút Sở Dịch tới tìm mình đến cùng là chuyện gì thời điểm, đột nhiên Sở Dịch bên người cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, để La săn đồng hung hăng thu co rúm người lại. Bởi vì lúc này tại Sở Dịch bên người người kia, thình lình chính là La trong nội tâm mù mịt, Vũ Hải một trong, tiểu sử, Don Quixote do Flamingo. Bất quá giống như là cảm nhận được La trên thân run rẩy một dạng, nhìn lấy La cước bộ dừng lại tại chỗ, Sở Dịch mỉm cười. Chính là cùng sau lưng La nói ra, người vẫn muốn giết chết người cũng là Don Quixote do Flamingo, cái kia giết chết trong đời người trọng yếu nhất người cừu nhân. Ta nói không sai a. La, người người vẫn luôn biết. Thân thể vẫn nhịn không được run. La cười khổ một tiếng, giống như là nhận mệnh đồng dạng nói ra. Tuy nhiên ta đã sớm biết, Sát Thiên, đoàn hải tặc cùng Don Quixote do Flamingo có nhất định hợp tác cơ sở, nhưng ta thật không nghĩ tới, Tula có khả năng cùng Don Quixote do Flamingo hoàn mỹ tiến hành hợp tác. Dù sao lúc trước Don Quixote do Flamingo nhằm vào Sát Thiên, đoàn hải tặc làm rất nhiều chuyện. Bất quá, đã ta ý nghĩ có sai lầm, cái kia bị ngươi, Tula, giải quyết hết cũng là bình thường sự tình. Nhưng, coi như ta biết ta, khẳng định không phải ngươi, Tula, đối thủ. Thế nhưng là phản kháng một chút tư cách, ta nghĩ ta là có. Nói xong, La liền muốn sử dụng trái cây năng lực. Đáng tiếc sở dịch cấm kỵ ảo diệu một mực tại duy trì sử dụng. La chuẩn bị muốn sử dụng trái cây năng lực thời điểm. Trước tiên chính là phát hiện mình trái cây năng lực không có cách nào sử dụng. Điều này hiển nhiên là một cái để người tuyệt vọng tin tức. Trái cây năng lực không có cách nào sử dụng. La thực lực nói ít là giảm bớt 2/3 nhiều như vậy. Mà lại liền xem như 2 năm sau. Hải tặc nguyên tác bên trong trở thành Vũ Hải La. Tại cấm kỵ ảo diệu áp bách dưới đều là không có nhiều chiến lực. Cho nên, cười khổ biến đến càng thêm nồng đậm tích phân. Lúc này liền đao đều có chút cầm không được La. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi sở dịch thẩm phán. Chờ đợi, Tula, bên người Don Quixote do Flamingo xuất thủ giải quyết hết chính mình. Thế mà 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua sở dịch lại là cũng không có giải quyết hết La. Cái này khiến La cảm giác vô cùng kỳ quái. Rất nhanh, La liền biết vì sao Tula không có giải quyết hết chính mình. Bởi vì hơi chút trêu chọc La về sau, sở dịch chính là mỉm cười quay người, mặt hướng La nói ra, người rất muốn giết chết Don Quixote do Flamingo, tựa như là lúc trước ta một dạng. Cho nên Don Quixote do Flamingo đã sớm chết, dù sao không có một người có thể tại ta sinh ra sát ý về sau. Vẫn tại đại hải trình bên trong sống sót. Không sai, La, ta muốn nói cũng là Don Quixote do Flamingo thực đã sớm chết. Hiện ở trong mắt các người Don Quixote do Flamingo, thực cũng là một cái khôi lỗi a. Nói, vì chứng minh chính mình nói là thật. Sở dịch chính là điều khiển Don Quixote do Flamingo, giống như là thật thằng hề, tại La trước mặt tùy ý làm mấy cái khôi hài động tác. Mà dạng này chứng minh phương pháp, hiển nhiên là làm cho La tin tưởng, Don Quixote do Flamingo thật biến thành khôi lỗ, bởi vì Don Quixote do Flamingo đã từng thân phận là thiên long người. Trước kia thân phận vẫn luôn giam cầm lấy Don Quixote do Flamingo hành động, để hắn tại đa số thời điểm duy trì một cái quý tộc phong cách. Chỗ lấy ngoại hiệu liền xem như tiểu sửu. Don Quixote do Flamingo cũng là không thể nào giống như là thật thằng hề. Nghe theo, Tula, ân phận làm ra nhiều như vậy buồn cười động tác tới. Nhưng biết Don Quixote do Flamingo sớm đã chết ở Tula, trong tay tin tức về sau. La tuy nói là áp lực ít một chút, trong nội tâm lại là cảm giác trống rỗng. Hắn nửa đời người trên cơ bản đều đang nghĩ lấy như thế nào giết chết Don Quixote do Flamingo. Đều là lập mưu giải quyết Don Quixote do Flamingo sự tình. Hiện nay, biết Don Quixote do Flamingo thực sớm đã bị Tula giết chết sự tình. Là biết Don Quixote do Flamingo bỏ mình, nội tâm tự nhiên là hoan hỉ, thế nhưng là càng nhiều là trống rỗng, nhưng lại tại La cảm giác nội tâm một trận hoan hỉ. Đột nhiên trống rỗng, không biết nói cái gì cho phải thời điểm, bỗng nhiên sở dịch nói mấy câu nói, liền để cho La thân thể lại một lần hung hăng rung động động một cái. Đã kẻ thù đã chết. Cái kia thì cần phải suy nghĩ một chút về sau sự tình. Mà La ơi, có hứng thú thêm vào chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc sao? Quyển sách này có độc.